Niệm Niệm hôn tình, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tăng tức giận quay lưng đi giả vờ ngủ, thôi được rồi, nói giỡn với cô thôi mà, đằng sau vọng lại âm thanh trầm ấm của Hoắc Thận. Y nghiêng người về phía Phù Tăng, gối đầu lên tay. Không giỡn với cô nữa, bây giờ nói chuyện đàng hoàng nè. Không nghe, Phù Tăng giả bộ tức giận. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng quyến rũ tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông sau lưng cô, hơi nóng đó dường như xuyên thấu qua chiếc áo ngủ của cô, như thể sắp thiêu đốt từng làn da, thớ thịt trên người cô, khiến cô bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh. Và cái âm thanh trầm ấm của người đàn ông đó một lần nữa lại vang lên đằng sau tai cô. Ngày mai tôi phải đi xa một chuyến. Phù Tăng chợt ngơ người. Đi đâu? Cô vội quay người lại, ngẩng đầu nhìn y với vẻ mặt lo lắng. Do người đàn ông đằng sau cách cô quá gần nên cô vừa quay người lại đã trực tiếp đụng trúng lòng ngực của anh ta, hai má của cô cũng dường như sắp dính chặt lên ngực anh ta. Phù Tang không lùi về sau nữa, bởi vì cô đã không thể lùi được nữa rồi. Hoắc Thận cũng không chịu lùi về sau, không biết rốt cuộc là làm biếng lùi hay là không muốn lùi nữa. Hai người ép sát nhẹ vào nhau, dường như có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi ấm khác thường từ người kia, thậm chí còn nghe rõ nhịp tim thình thịch vang lên từng hồi như gõ mạnh vào cánh cửa trái tim của hai người họ. Anh định đi đâu? Phù Tang tiếp tục hỏi. Lâm Châu, đi bao lâu? Tạm thời vẫn chưa biết, nhanh nhất chắc cũng một tuần. Vậy tôi thì sao? Phù Tang hỏi Hoắc Thận một cách khẩn trương. Tôi đi cùng anh hả? Hoắc Thận lắc đầu, cô ở lại đây. Tại sao? Sao tôi không thể đi cùng anh? Không được, Hoắc Thận lại lắc đầu, tôi đi làm việc quan trọng, không tiện mang cô đi theo. Chủ yếu là, nhiệm vụ lần này thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận có thể bị mất mạng, y sao có thể dẫn cô theo mạo hiểm cơ chứ. Cô ở đây đợi tôi về. Ánh mắt của Phù Tăng bỗng chốc tối sầm lại, cô nhếch nhẹ khuôn miệng nhỏ nhắn. Anh nghĩ một mình tôi ở đây vẫn còn mạng chờ anh về sao? Đối với cô mà nói, ở đây vốn dĩ là địa ngục, lần này Hoắc Thận mà đi, vậy thì ở đây so với địa ngục lại càng không có gì khác biệt nữa rồi. Hoắc Thận biết Phù Tang lo lắng điều gì. Tôi sẽ kêu Lận Thần ở lại bảo vệ cô. Phù Tang lắc đầu, Lâm Tinh Giao đó là loại người như nào, anh cũng không phải là không biết, nếu như cô ta nhất định muốn làm khó tôi thì Lận Thần cũng chẳng làm gì được cô ta. Cô muốn đi với tôi? Muốn, Phù Tang gật đầu khẳng định. Hoắc Thận nheo mày, dùng ngón tay cầm chặt lấy chiếc cằm của cô, sau đó hất nhẹ đôi gò má của cô lên, y nhìn thẳng vào mắt cô với một ánh mắt có phần trầm tư. Nhưng mà cô có biết chuyến này tôi đi là để làm gì không? Là, một vụ giao dịch ma túy. Cô biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau bắn giết, cho dù như vậy cô cũng đồng ý đi cùng tôi sao? Những lời nói của Hoắc Thận quả thật khiến cho Phù Tang sững người. Giao dịch ma túy, đánh nhau bắn giết, cho dù cô là con gái của Lục Ngạn Diễm, nhưng mà tất cả những điều này, từ trước giờ cô cũng chỉ xem trên sách vở báo đài, chứ trên thực tế thì, đây thật sự là lần đầu tiên. Phù Tang có phần do dự, những chuyện liên quan đến sống chết kiểu này, đương nhiên là cô sợ chứ. Gương mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của cô giờ đây bỗng chốc trở nên trắng bệch. Hoắc Thận vừa nhìn đã nhận ra được nỗi sợ hãi trong lòng của Phù Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sợ thì đừng miễn cưỡng bản thân, ở lại đây chờ tôi về, tôi sẽ bảo Lận Thần dùng tính mạng để bảo vệ cô. Phù Tang lớ ngớ gật đầu, nhưng thật ra, lúc này trong đầu cô lại hoàn toàn không nghĩ ra được điều gì cả. Ngủ đi, thấy Phù Tang không nói gì, Hoắc Thận nghĩ cô đã đồng ý rồi. Phù Tang cúi đầu dựa vào lòng của Hoắc Thận, cũng chẳng nói chẳng rằng. Hoắc Thận vẫn để mặc cho cô dựa, cũng không có chút động đậy gì. Một lúc lâu sau, Hoắc Thận tưởng cô nhóc này đã ngủ say rồi, ai dè lại nghe cô nhỏ nhẹ hỏi. Tôi có thể đi cùng anh không? Hoắc Thận ngớ người cúi xuống nhìn cô bé đang ở trong lòng mình. Suy nghĩ kỹ chưa? Phù Tang gật đầu một cách rất chắc chắn. Suy nghĩ kỹ rồi, Hoắc Thận giang tay ôm chặt cô vào lòng mình. Được, tôi đưa cô đi. Phù Tang cũng giơ tay ôm chặt lấy eo của Hoắc Thận. Ngay lúc này đây, người mà cô có thể dựa dẫm, duy nhất chỉ có người đàn ông này, không còn ai khác nữa cả. Anh ơi, anh, Lâm Tinh Giao tức giận đùng đùng xông thẳng vào căn biệt thự mà Lâm Lục đang ở. Anh Lục đang ở trên phòng sách, sao thế, xảy ra chuyện gì à? Mễ Mã nghe thấy tiếng của Lâm Tinh Giao, vội bước ra đón. Lâm Tinh Giao chả thèm để ý cô ta, giận dữ đẩy cô ta ra, sau đó đi thẳng lên phòng sách trên lầu 2. Mễ Mã thật sự rất căm ghét thái độ ngông cuồng tự cao của cô ta, nhưng mà kẹt nỗi cô ta lại là em ruột của Lâm Lục nên cũng không làm gì được cô ta. Anh, Lâm Tinh Giao ngay cả cửa cũng chẳng thèm gõ, cứ thế đẩy cửa xông vào phòng sách. Lúc này, Lâm Lục đang loay hoay với một chiếc súng tiểu liên kiểu mới, nhìn thấy Lâm Tinh Giao chưa gõ cửa đã xông vào, anh ta cau mày tỏ vẻ không vui. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Trước khi vào phòng phải gõ cửa. Anh có biết không, Hoắc Thận định dắt cái ả tiện nhân đó cùng đi Lâm Châu kia. Ừm, Lâm Lục đáp lại một cách thờ ơ, sau đó tiếp tục lau chiếc súng trên tay. Anh cho phép sao? Có vấn đề sao? Không có vấn đề sao? Anh biết rõ là các anh đi làm nhiệm vụ gì, dẫn theo một người phụ nữ như vậy có kỳ cục không chứ? Hơn nữa, cô ta cũng chỉ mới vào bách hội môn, nếu như vì cô ta mà lô giao dịch lần này xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Lâm Lục cười nhạt đáp, cô ta dám sao, em nghĩ Hoắc Thận có mấy cái đầu để thế cái tội này cho cô ta. Chấm, nhưng mà ngộ nhỡ, thì sao, nhân tiện thử lòng Hoắc Thận, không phải cũng tốt sao? Anh không tin Hoắc Thận sao? Anh đừng quên là cái mạng này của anh và em năm đó đều là do Hoắc Thận liều mạng để cứu đó. Lâm Lục thổi thổi miệng súng rồi cười nhạt đáp, anh không tin người con gái của cậu ta. Được rồi, việc này đã quyết định như vậy rồi, đừng có giở trò trẻ con với anh nữa. Đi ra đi, Lâm Tinh Giao tức tới mức cứ đứng dậm chân mãi. Em mặc kệ cô ta đi, vậy em cũng phải đi. Tiểu Ngũ, đây không phải lúc em bướng bỉnh cố chấp. Nói tóm lại, lần này em nhất định phải đi. Đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Lâm Tinh Giao nói xong cũng chẳng đợi anh mình đồng ý cứ thế xông ra khỏi phòng sách. Nhóm người của Hoắc Thận cùng ngồi trên chiếc chuyên cơ đi làm nhiệm vụ. Đi cùng có Lâm Lục Cố Sinh, còn có một người nhất quyết đòi đi cho bằng được nữa là Lâm Tinh Giao, đương nhiên có cả Lục Phù Tang ngồi cạnh Hoắc Thận. Địa điểm giao dịch ma túy được chọn trên một chiếc tàu biển chở khách 7 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu đã trôi nổi trên biển cả 3 ngày nay, trong 3 ngày này, Phù Tăng nghe theo sự sắp xếp của Hoắc Thận cứ ở trong phòng của hai người, không được lộ diện, vậy nên, bên ngoài rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, Phù Tăng cũng đều không biết gì cả. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Thận đâu cả, Phù Tăng ngồi trên giường, trong lòng có chút nôn nóng. Cô vén chăn ra rồi đi xuống giường, lấy đại một chiếc áo gió khoác lên người. Lúc này cô mới bắt đầu mở cửa phòng ngủ và hỏi người trực đêm ở bên ngoài. Tam thiếu gia vẫn chưa về sao? Vâng, thưa cô, thuộc hạ ở bên ngoài trả lời cô. Phù Tang cau mày, trong lòng có chút buồn rầu, sau đó khép cửa lại. Nhưng chưa được mấy giây thì Phù Tang không kiềm lòng được lại tiếp tục mở cửa lần nữa. Cậu có thể giúp tôi đi xem thử tình hình anh ấy bên đó ra sao rồi không? Hoắc Thận căn dặn cô, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì nhất định không được phép ra ngoài, nhưng mà giờ trên người cô lại không có điện thoại, đương nhiên là không thể liên lạc được với anh ta rồi. Thuộc hạ gật đầu đáp, vâng, thưa cô cứ chờ nhé, tôi lập tức đi xem giúp cô. Vâng, cảm ơn nhé. Phù Tang lúc này mới ngoan ngoãn trở về phòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chiếc đồng hồ thạch anh trên tường cứ vang lên từng hồi. Tích tắc, rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng sao Phù Tang trong lòng cứ cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy, một ngày dài đằng đẵng thật khiến con người ta cảm thấy giống như đang bị giày vò hành hạ vậy. 10 phút sau, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Phù Tang vội ngồi bật dậy. Sao rồi, cửa vừa mở cô vội hỏi thuộc hạ. Cô à, Tam thiếu gia lúc này đang ngồi uống rượu cùng bọn anh Lục trên bong tàu. Uống rượu, Phù Tang bỗng chốc nhíu mày. Dạ, còn có một vài người hình như là người bên đó. Ừm, Phù Tang gật gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Tam thiếu gia uống ra sao rồi? Chưa uống say chứ, có vẻ như uống cũng nhiều rồi ạ, có điều cô đừng lo, cô Năm vẫn đang ở bên cạnh để chăm sóc ạ cô Năm. Lâm Tinh Giao cũng ở đó, Phù Tang trong lòng bỗng chốc có chút ghen tuông nhẹ, cô Năm còn nói gì, cô ấy nói tối nay Tam thiếu gia không về cô không cần đợi Tam thiếu gia đâu. Phù Tang không trả lời, chỉ tức đến nỗi đóng sầm cửa lại. Cô đứng tựa vào thành cửa trong lòng có chút bực mình khó chịu. Cô tại sao phải tức giận chứ? Đương nhiên không thể nào là do ghen rồi. Nguyên nhân mà cô tức giận hiển nhiên là do cái ả Lâm Tinh Giao kia. Phù Tăng biết cô ta chính là cố ý muốn cho mình cảm thấy ấm ức. Cô thừa nhận cô quả thật là đang cảm thấy ấm ức. Phù Tăng cởi áo khoác ra rồi ném hẳn qua một bên, sau đó chui vào trong chăn nằm. Mặc kệ anh ta vậy, muốn đi đâu thì đi. Ngủ, Phù Tăng nhắm mắt lại cố ép bản thân ngủ. Nhưng mà ai biết được càng làm như vậy cô lại càng không ngủ được, trong đầu lúc này toàn là những lời nói mà lúc nãy thuộc hạ truyền đạt lại với cô. Anh ta tối nay không về, anh ta tới chỗ của Lâm Tinh Giao kia, cái quái gì vậy chứ, Tuy là nghe nói Hoắc thiếu gia rất nhiều lần đẩy ả đàn bà này ra, nhưng lúc này anh ấy đang uống cao hứng, đàn ông mà hệ uống say vào là dễ không biết gì hết, sau đó thì chuyện mất mặt gì cũng có thể làm ra được. Giống như bố cô vậy, lúc đó chẳng phải cũng là mượn cơ uống say nên mới ngủ với mẹ cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Tang càng nghĩ, trong lòng càng rối bời, cuối cùng cô quyết định chở người ngồi dậy. Cô nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra, sau đó trùm lên người chiếc áo khoác dài sau đó đi ra ngoài. Thuộc hạ bên ngoài nhìn thấy Phù Tang bỗng có chút kinh ngạc. Cô ơi, cô đi đâu vậy? Cách Trương,